Linh khí bức nhân, chương 238, trùng động trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông Nhầm bố vợ Sở Ca cùng Thạch Mãnh cảm thấy hứng thú đối với thông tin về dị giới, liên tục truy vấn, nhưng giáo sư Trịnh cũng chỉ biết đại khái cơ mật duy nhất có thể dò gì, vừa rồi đã nói cho ba người còn. Tổng quan về tam giới, cũng không có gì hiếm lạ. Chỉ biết mơ hồ là tu tiên giới chính là thế giới cổ đại đông phương thế giới, chỉ là có thêm nhiều hiệp khách chút đi tới đi lui cùng tiên nhân hư vô mờ mịt, mà bộ dáng của huyễn ma giới cũng là phương Tây thời Trung Cổ, còn có cự ma, người lùn, hải tộc, cự long cùng ma tộc. Khoa học kỹ thuật vô cùng cao minh của hai cái dị giới đến tột cùng từ đâu mà đến, tại thời kỳ toàn thịnh, hai cái dị giới đến tột cùng là có dáng dấp ra sao, cái này không được biết rồi. Sở Ca ném ra ngoài rất nhiều vấn đề, giáo sư Trịnh đều không thể trả lời. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát thay cái chủ đề, hỏi cách phân chia đẳng cấp của giác tỉnh giả. Thật ra thì trên app của tổ chức X-Men liền có phân chia đẳng cấp một cách giản lược, nhưng Sở Ca càng muốn biết từng cái đẳng cấp có khác biệt gì. Giáo sư Trịnh nói cho Sở Ca, đẳng cấp của giác tỉnh giả cùng tu tiên giả rất tương tự, chỉ bất quá hai bên có cách xưng hô khác biệt. Đối với người thức tỉnh mà nói, chỉ cần một trong bốn chỉ số là hoạt tính của tế bào, dao động sóng não, sinh mệnh từ trường cùng năng lực của linh hồn có thể đạt gần 100, thể hiện ra năng lực vượt qua người thường, chính là chuẩn giác tỉnh giả, lấy tiêu chuẩn của tu tiên giới mà nói, đại khái chính là cao thủ tiên thiên, trong thế tục, một chỉ số vượt qua 100, có thể tự do trưởng khống siêu năng lực chính thức bước vào cánh cửa của giác tỉnh giả, gọi là giác tỉnh giả sơ cấp tương đương với luyện khí kỳ tại tu tiên giới. Trên cảnh giới này, giác tỉnh giả có thể sơ bộ lĩnh ngộ ảo diệu của linh năng, chỉ dẫn cho linh khí khuấy động trong thân thể, kích hoạt đủ loại thần thông, nhưng sự kết hợp giữa linh năng và tế bào vẫn không chặt chẽ, hơn nữa cũng không có cách nào thu nạp thiên địa linh khí, chỉ có thể thông qua phục dụng đủ loại thuốc, hoặc là thôn phệ hàng loạt đồ ăn có năng lượng cao, đến bổ sung dinh dưỡng. Trên giác tỉnh giả sơ cấp thì là giác tỉnh giả cao cấp, cũng chính là giác tỉnh giả lâu năm, tương đương với trúc cơ kỳ tại tu tiên giới. Tu luyện tới cấp độ này, cảm giác của giác tỉnh giả đối với linh khí càng thêm nhạy cảm, có thể tự do thu nạp thiên địa linh khí, trên diện rộng cải biến kết cấu tế bào, giúp thân thể chế tạo ra càng nhiều người máy nano. Nếu như nói giác tỉnh giả sơ cấp bất quá là một chiếc khu trục hạm, giác tỉnh giả cao cấp chính là tuần dương hạm chính cống. Giác tỉnh giả cao cấp cũng là lực lượng cốt cán đối kháng ngoại địch, Vân Tòng Hồ còn có Quan Sơn Trọng, bao quát cả Tào Đại Gia lúc tuổi còn trẻ, đều là giác tỉnh giả cao cấp, trên cơ bản, có thể trở thành giác tỉnh giả cao cấp, liền có thể một mình đảm đương một phía, đặt ở trong quân đội, ít nhất là cấp tiểu đoàn trưởng. So với giác tỉnh giả cao cấp càng thêm lợi hại thì là giác tỉnh giả trung cực, tương đương với tu tiên giới kim đan kỳ. Trước đây thật lâu, đối với khái niệm giác tỉnh giả người địa cầu còn không rõ ràng lắm, lúc đã từng coi giác tỉnh giả trung cực liền là người có siêu năng lực mạnh nhất, bởi vậy mới lấy cái tên là giác tỉnh giả trung cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng trong văn minh khoa học kỹ thuật coi trọng tính tổ chức thực lực của cá thể có thể tu luyện tới cấp độ. Giác tỉnh giả trung cực đã là phượng mao lân giác, rất nhiều thành thị dù có mấy triệu nhân khẩu, cũng tìm không ra giác tỉnh giả trung cực hai chữ. Trung cực cũng là không tính là quá mức khoa trương. Khác với hai cái cảnh giới trước, thân thể của giác tỉnh giả trung cực sẽ phát sinh một bước thay đổi, chủ yếu nhất là trong cơ thể sẽ xuất hiện từng đạo khe hở không gian, nối thẳng tới không gian bốn chiều, hướng dẫn linh năng từ không gian bốn chiều tràn vào thân thể liên tục không ngừng, tăng mạnh năng lực tác chiến liên tục. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái mà tu tiên giả gọi là kim đan, đơn giản là một cái mở trùng động trong đan điền, nối thẳng tới bỉ ngạn. Bỉ ngạn là bờ bên kia, tựa như một động cơ có nguồn năng lượng vô tận, nếu có kim đan, sức chiến đấu sẽ tăng một cách khủng khiếp. Về phần trên giác tỉnh giả trung cực còn có giác tỉnh giả siêu cấp, nó có nghĩa là siêu việt hết thảy cực hạn, lấy tu tiên giả mà nói, chính là nguyên anh kỳ. Nghe nói, đến cảnh giới này, trùng động nối thẳng không gian bốn chiều trong thân thể còn phát sinh biến dị kỳ diệu, trở thành một cái. Hải Nhi, ta không hiểu, nguyên anh kỳ, đến tột cùng là có ý gì? Sở Ca nghe đến đó, thực sự hồ đồ rồi. Đang từ một cái cao thủ tuyệt thế, luyện luyện, liền rụt về lại, trở thành một đứa bé. Không phải Hải Nhi bình thường, giáo sư Trịnh giải thích. Là hài nhi trong không gian bốn chiều, có một loại giả thuyết cho rằng, mục đích tu luyện chính là từ sinh vật ba chiều trở thành sinh vật bốn chiều, tu luyện tới nguyên anh kỳ, chính là hài nhi đã sinh ra trong hình thái bốn chiều, có thể bắt đầu mới hành trình trong không gian bốn chiều. Nói cách khác, từ trên khái niệm bốn mà nói, ngay cả hài nhi chúng ta cũng không bằng, chỉ là một cái phôi thai. Sở Ca khó có thể tin, không phải phôi thai ít nhất phải là giác tỉnh giả trung cực cũng chính là kết đan kỳ, mới tính một cái phôi thai 4 chiều. Giáo sư Trịnh Ôn Hòa nhã nhặn nói, dựa theo loại giả thuyết này, từ góc độ không gian 4 chiều đến xem chúng ta hoặc là nói phần lớn người bình thường, chẳng qua là một đầu kim trùng. Nha, Sở Ca cùng Thạch Mãnh bừng tỉnh đại ngộ, tiểu công chủ lại lơ ngơ, nhỏ giọng hỏi Sở Ca cái gì là kim trùng. Sở Ca nghĩ nửa ngày, hỏi lại, người uống qua canh cá tươi chưa? Tiểu công chủ nói, tự nhiên uống qua, trứng cá cũng nếm qua à, Sở Ca tiếp tục hỏi. Tiểu công chủ nói, nếm qua, kim trùng chính là cá bột. Giáo sư Trịnh có ý tứ là từ góc độ 4 chiều mà nói, chúng ta chỉ là từng quả trứng cá nho nhỏ, ngay cả chân chính sinh mệnh cũng không tính, chỉ có chậm rãi tu luyện, đột phá cực hạn mới có thể trở thành từng con cá ngao du biển cả càng thêm bát ngát. Sở Ca vuốt mồ hôi trên trán, không muốn cùng tiểu công chủ giải thích thêm, hay là quay đầu hỏi giáo sư Trịnh. Tại sao ta cảm giác cái gì giác tỉnh giả sơ cấp, giác tỉnh giả cao cấp, giác tỉnh giả trung cực cùng giác tỉnh giả siêu cấp hoàn toàn là đạo lại hệ thống sức mạnh của tu tiên giới, chỉ là tùy tiện đổi mấy cái danh tự hơn nữa, cũng không dễ lọt tai, căn bản chẳng có ti bá khí nào. Quả thực, giáo sư Trịnh vậy mà thừa nhận, chúng ta chính là đạo văn tu tiên giới đẳng cấp bình mới rượu cũ mà thôi. Vì cái gì, Sở Ca không rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tu tiên giới hệ thống có đạo lý trực tiếp dùng luyện khí trúc cơ kết đan, nguyên anh một bộ này không phải tốt cần gì phải đổi lấy đổi đi. Giáo sư Trịnh giải thích nói, đầu tiên, luyện khí trúc cơ kết đan, nguyên anh thậm chí cao cấp hơn đếm được hóa thần, những này đẳng cấp tên, chỉ ở tiếng phổ thông ngữ cảnh hạ mới có ý nghĩa, thậm chí không ít lấy tiếng phổ thông vì tiếng mẹ đẻ tộc đàn, đều chưa hẳn có thể khắc sâu hiểu nó ý tứ, nhưng bây giờ liên minh địa cầu, lại có hơn phân nửa người, cũng không phải là lấy tiếng phổ thông vì tiếng mẹ đẻ, vì mức độ lớn nhất mở rộng lực lượng của chúng ta hệ thống, nhất định phải đổi thành càng thêm phổ thông dễ hiểu danh xưng, lúc đầu, ngay cả giác tỉnh giả sơ cấp, giác tỉnh giả cao cấp. Loại hình danh xưng đều không có, chỉ là đơn giản xưng là cấp A giác tỉnh giả, cấp B giác tỉnh giả. Dạng này, Sở Ca suy nghĩ một chút, vậy thật đúng là rất đơn sơ. Hơn nữa, chúng ta bây giờ vẫn không biết tu tiên giới là địch hay bạn, hai phe nói không chừng sẽ phát sinh đại quy mô vũ trang xung đột, sao có thể tùy tiện dùng lực lượng của địch nhân hệ thống đâu. Giáo sư Trịnh nói, đây là chẳng phải là thừa nhận, văn minh tu tiên so với văn minh khoa học kỹ thuật càng thêm lợi hại, tăng địch nhân chí khí, diệt uy phong mình sao? Điều này cũng đúng, văn minh khoa học kỹ thuật có sự kiêu ngạo của mình, cho rằng vạn sự vạn vật đều có khoa học giải thích, đặt tên cũng kiêng kỵ nhất cố làm ra vẻ bí ẩn, tôn trọng đơn giản chất phác. Còn có một đầu, giáo sư Trịnh không nói, nhưng Sở Ca gần nhất đã thấy nhiều trên xã hội âm u mặt là chính mình nghĩ ra được. Kia ngay tại lúc này địa cầu thế cục vẫn rắc rối phức tạp, mặc dù có liên minh địa cầu, nhưng đông và tây bán cầu ở giữa, vẫn như cũ là lục đục với nhau, cuồn cuộn sóng ngầm. Nếu như dùng tràn ngập đông phương khí tức tu tiên hệ thống, đến vì văn minh khoa học kỹ thuật tiến hành lực lượng phân chia, chỉ sợ tây bán cầu những tên kia đều muốn giơ chân. Mà dùng huyễn ma giới những ma pháp sư kia xưng hô, đến định nghĩa văn minh khoa học kỹ thuật đâu, người phương Đông lại kiên quyết sẽ không đồng ý ai là địch nhân, ai là bằng hữu, đây chính là vấn đề lớn. Nói ví dụ bên cạnh mình tiểu công chủ tóc đen mắt đen, cổ kính, tràn ngập đông phương vận vị, còn có thể nói một ngụm mềm nhũn tiếng phổ thông, so với tây bán cầu những cái kia tóc vàng mắt xanh da hỏa tựa hồ càng giống đồng bào. Nhưng vấn đề không phải đơn giản như vậy. Nếu như mình trông mặt mà bắt hình dong, tu tiên giả xem như đồng bào còn hơn nhiều tây bán cầu người địa cầu, như vậy tây bán cầu người địa cầu đồng dạng có thể đem huyễn ma giới những cái kia tóc vàng mắt xanh thổ dân xem như đồng bào, lại coi người phương Đông là thành dị tộc. Kết quả sau cùng, tu tiên giới cùng huyễn ma giới còn không có xâm lấn, đông và tây bán cầu người địa cầu đánh trước lên nội chiến, đây không phải quá hoang đường sao? Cho nên, Sở Ca nhìn ra tổ chức X-Men lập trường hay là bày rất chính, cho dù người địa cầu muốn tu luyện, cũng muốn kiệt lực thoát khỏi tu tiên giới cùng huyễn ma giới ảnh hưởng, dù là bình mới rượu cũ chỉ ít mặt ngoài, muốn có được chính mình đặc biệt hệ thống ít nhất là đặc biệt xưng hô. Sở Ca lại hỏi giáo sư Trịnh từng cái đẳng cấp ở giữa nên như thế nào tấn thăng, còn có hoạt tính của tế bào các loại tứ đại chỉ số ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Trịnh lại làm cho Sở Ca không cần quá suy nghĩ rất nhiều đẳng cấp cùng chiến đấu chỉ số vấn đề, những vật này chẳng qua là dùng để đề cao mọi người tu luyện tính tích cực trong khi thực chiến cũng không trọng yếu. Chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật chú trọng hệ thống cũng không quá chú trọng cá thể sức chiến đấu. Giáo sư Trịnh nói, tu tiên giới, mạnh được yếu thua, người tận địch quốc không ai chân tâm thật ý tin tưởng người khác, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình, cho nên, đẳng cấp liền cực kỳ trọng yếu. không có cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, một tu tiên giả luyện khí kỳ nhất định đánh không lại một tu tiên giả trúc cơ kỳ, mà trúc cơ kỳ cũng rất khó bù đắp được kết đan kỳ, đây chính là đẳng cấp tầm quan trọng. Nhưng là văn minh khoa học kỹ thuật khái niệm chung, đừng nói. Giác tỉnh giả sơ cấp chính là tay trói gà không chặt người bình thường, nhẹ nhàng đè xuống cái nút như thường có thể phát xạ một viên đạn đạo, phi hành vài trăm dặm, đi tiêu diệt một giác tỉnh giả cao cấp thậm chí giác tỉnh giả trung cực, ở chỗ này, ai mạnh ai yếu, lại làm sao phân. Đẳng cấp ý nghĩa, văn minh khoa học kỹ thuật phía dưới ánh sáng, đã bị thật to cắt giảm. Cách chương.